Luân hồi nhạc viên, chương 1304, chiếm lấy. Góc truyện audio.com. Chương 17, chiếm lấy. Canh thứ tư, tiếng nổ mới vừa vang lên. Ngay tại ngủ trên giường giấc thẳng bố bố Uông dọa đến giật mình. Lập tức từ giường bên trên nhảy lên. Một bên ôm luyện kim bom Dellinger bước nhanh xông ra gian phòng. Tôi hiểu làm vì nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn đương nhiên không cần phải chiến trường bên trên liều mạng. Đánh chết bình thường hải tặc mặc dù có khả năng thu hoạch được bảo dương. Nhưng tỷ lệ quá thấp, coi như tham chiến, Tô Hiểu cũng sẽ lựa chọn cùng địch quân cường giả giao chiến. Trước mắt Tô Hiểu cũng không này loại dự định. Tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 còn có 5 giờ đồng hồ liền kích hoạt. Huống hồ hắn muốn chờ đợi Dong Quick Sword gia tộc tại chiến trường bên trên sử dụng luyện kim bom. Dressrosa đăng nhập điểm tổng cộng có 7 chỗ, đều phân bộ tại Dressrosa phía nam. Thần ở King Plato, Tô Hiểu đối chiến trận tình huống nhìn một cái không sót gì. Chỉ có mấy chục chiếc thuyền lớn hướng Dressrosa tới gần. Đây đều là Big Mom đoàn hải tặc thuyền. Những thuyền này cũng không lập tức tới gần Dressrosa, mà chính là dùng mũi tàu pháo đối với Dressrosa đường ven biển cuồng oanh loạn tạc. Dong Quick Sword gia tộc hải tặc nhóm như là bị tạc thịt ngói. Bọn họ đều trốn tại đăng nhập điểm hai bên cự thạch về sau. Chờ đợi Big Mom đoàn hải tặc đăng nhập, oanh, oanh, oanh, bến cảng bên trên hỏa lực không ngớt, cắt đất vẩy ra, khoảng cách khu vực nổ 100 mét nơi. Mấy trăm danh hải tặc trốn tại cự thạch về sau, bọn họ tay bên trong cầm kiểu cũ súng mồi lửa. Thần kỳ chính là, này đó súng mồi lửa thế mà có thể liên phát. Big Mom đoàn hải tặc trọn vẹn cuồng oanh loạn tặc nửa giờ sau. Bọn họ hàng đội mới bắt đầu tới gần Dressrosa, làm Big Mom trận doanh không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bọn họ tại biển cạn vực đăng nhập lúc, cũng không xuất hiện tưởng tượng bên trong chỉ đánh bay tứ tung. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng Big Mom trận doanh hải tặc nhóm vẫn như cũ hướng bến cảng vọt tới. Chúng tiểu nhân, giết sạch bọn họ, mụ mụ hạ lệnh, đánh hạ Dressrosa, tòa đảo này tùy ý chúng ta tiêu khiển 3 ngày. Nhất danh răng xuốn nhe răng hải tặc tiểu đầu mục hô lớn một tiếng. Dưới trướng hắn hải tặc nhao nhao cười to lên. Nếu như bọn họ có thể đánh hạ Dressrosa, nơi này tùy ý bọn họ cướp bóc đốt giết 3 ngày. Đảo bên trên Mỹ nữ thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, biển cạn vực hải tặc nhóm bụng dưới phát nhiệt, tiếng cười càng phát ra dâm đãng. Giết a, hải tặc nhóm rút ra bên hông thủy thủ đao. Ô ương ương hướng bến cảng phóng đi. Không muốn cho rằng tứ hoàng dưới trướng bình thường hải tặc có bao nhiêu cao đại thượng. Hải tặc mãi mãi cũng là hải tặc, kỷ luật phương diện vĩnh viễn không sánh bằng hải quân. Làm một đám hải tặc vọt tới bãi cát khu vực lúc. Dong Quick Sword gia tộc hải tặc vẫn như cũ núp ở phía xa. Thậm chí không hướng bọn họ nổ súng xạ kích. Ngừng, kia tên hải tặc tiểu đầu mục phát hiện không đúng. Đáng tiếc thì đã trễ. Oanh, oanh, dày đặc tiếng nổ truyền đến, bãi cát khu vực nháy mắt bên trong hóa thành một cái biển lửa. Thê lương thảm thiết kêu theo biển lửa bên trong truyền đến. Chỉ có luyện kim bom lời nói, cũng sẽ không có loại uy lực này, nhưng lấy Doflamingo chỉ số thông minh, hắn đương nhiên không chỉ là dùng luyện kim bom nghênh địch. Doflamingo đầu tiên là phái người tại bãi cát khu vực chôn xếp đặt đại lượng đạn pháo. Mượn nhờ luyện kim bom có thể viễn trình dẫn bạo điểm ấy. Từ đó dẫn bạo những cái đó đạn pháo. Khoảnh khắc gian, bãi cát khu vực hóa thành nhân gian luyện ngục. Tình cảnh này, cũng xuất hiện tại mặt khác 5 cái đăng nhập điểm. Duy nhất không bước vào cạm bẫy, là Salus Katakuri xuất lĩnh hải tặc bộ đội. Hắn căn bản không có khả năng bị cạm bẫy mai phục. Tuy nói Salus Katakuri Haki quan sát cường đại đến có thể dự báo tương lai. Nhưng hắn chỉ có thể dự báo đến ngắn ngủi tương lai mà thôi. Khu biệt thự tầng 4 bên trong, Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng mắt thấy bến cảng nổ tung. Ngay tại lúc đó, hắn tiếp vào đại lượng nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 1 điểm hải tặc danh vọng, ngươi thu hoạch được 4 điểm hải tặc danh vọng. Ngươi thu hoạch được 1 điểm hải tặc danh vọng, ngươi thu hoạch được 1 điểm hải tặc danh vọng. Tôi hiểu kế hoạch thành công. Mặc dù hải tặc danh vọng không hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhiều, nhưng cũng là thành công. Tôi hiểu kế hoạch cũng không phải là lợi dụng sơ hở, mà là hoàn toàn bằng vào năng lực bản thân đạt thành. Đầu tiên, tôi hiểu phải có thực lực cùng Doflamingo đàm phán. Tiếp theo là nắm giữ như thế nào chế tác luyện kim bom. Cũng muốn tại One Piece thế giới có nhất định danh vọng. Từ đó làm Doflamingo tin tưởng hắn có chế tạo ra luyện kim bom năng lực chờ. Đông đảo điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù tôi hiểu cùng Doflamingo lúc nào cũng có thể trở mặt. Nhưng tình huống trước mắt chính là tôi hiểu kết quả mong muốn. Có thể không mạo hiểm liền đạt được lợi ích. Tôi hiểu cần gì phải xách theo đao đi hải tặc bên trong giết một thân máu. Hải tặc danh vọng từng bước tăng lên. Tôi hiểu đi vào thạch đài phía trước. Tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Thừa dịp thời gian ở không. Hắn xem xét hiện nay hải tặc danh vọng xếp hạng người thứ nhất. Khô đồ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 4.500 điểm, người thứ hai. Thiển mộng, ngũ giai, hải tặc danh vọng 2.780 điểm, thứ ba danh. Diễn tấu thủ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 2.176 điểm, người thứ tư. Sâm, ngũ giai, hải tặc danh vọng 1.902 điểm. Người thứ 5, Man Thạch, ngũ giai, hải tặc danh vọng 1.877 điểm. Hải tặc danh vọng 5 người đứng đầu, đã bị ngũ giai đám khế ước giả chiếm lấy. Tô Hiểu hiện tại xếp tại hạng 7, tổng cộng có 1.463 điểm hải tặc danh vọng. Người thứ nhất khô đồ thực xúc sinh, con hàng này chừng 4.500 điểm hải tặc danh vọng. Nhưng Tô Hiểu tịnh không để ý. Hắn hiện tại hải tặc danh vọng, chính lấy không nhanh không chậm tốc độ tăng lên. Tôi hiểu đích xác tại giúp Dong Quick Sword gia tộc toàn lực chế tạo luyện kim bom. Về phần Apollo này loại có thể quyết định chiến tranh đi hướng vũ khí. Liền muốn hạn lượng cung cấp, nếu như cung cấp quá chân, Dong Quick Sword gia tộc thành công đem Big Mom đoàn hải tặc đánh lui. Kia tôi hiểu sẽ thua lỗ lớn. Tôi hiểu muốn chính là nhưng liên tục phát triển chiến tranh. Tốt nhất đánh lên 10 ngày nửa tháng. Coi như hắn từ bỏ cái này thế giới nhạc phiên tệ. Bảo Dương chờ thu vào. Hắn cũng muốn tranh đoạt hải tặc danh vọng xếp hạng phía trước hai tên ban thưởng. Ngũ giai khế ước giả đều coi trọng ban thưởng. Tuyệt đối có thể bù đắp nhạc phiên tệ cùng Bảo Dương phương diện tổn thất. Xem khô đồ tư thế. Rõ ràng là muốn lấy nghiền ép tình ưu thế thu hoạch được vị trí đầu não. Này kỳ thật cũng nói một chuyện khác, chính là vị trí đầu não ban thường, liền xem như ngũ giai bên trong cường giả khô đồ cũng thực khát vọng. Cùng khô đồ tranh đoạt vị trí đầu não lúc, Tô Hiểu cũng muốn phòng ngừa đối phương giết đến tận cửa. Không cần nghĩ cũng biết, lấy hắn hiện tại thực lực. Căn bản không thể cùng ngũ giai khế ước giả chính diện chống lại. Tô Hiểu chế tạo một hồi luyện kim bom về sau. Cửa sổ nơi bố bố Uông kêu một tiếng. Ý kia là, chủ nhân, ngài mau đến xem, bờ cát bên trên đã nhanh đem đầu người đánh thành cẩu đầu. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong luyện kim bom. Đích xác, Dressrosa bãi biển đã là đỏ bừng một mảnh. Một ít vị trí còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bộ kim loại giá đỡ. Đem giá đỡ gác ở trước cửa sổ. Cường hóa, 13 tịch diệt công tước bị nửa cố định tại giá đỡ bên trên. Tô Hiểu khoảng cách bãi biển có chừng 4 cây số tả hữu. Mà tịch diệt công tước lớn nhất tầm bắn vì 4.762 mét. Không có so với nơi này tốt hơn chỗ nấp công tước lĩnh vực năng lực mở ra. Tự thích ứng ống nhắm theo tịch diệt công tước thân súng bên trong bắn ra. Này loại khoảng cách hạ, rõ ràng là lựa chọn khóa chặt địch nhân tương đối đáng tin cậy. Chiến tranh phát triển đến bây giờ trình độ, bình thường hải tặc đương nhiên không đáng Tô Hiểu lãng phí đạn. Hắn chỉ cần lựa chọn ám sát tinh anh đơn vị, luyện kim bom giết địch sao chia, tăng thêm ám sát tinh anh đơn vị. Tô Hiểu không tin không cách nào siêu việt Khô Đồ. Tô Hiểu rất nhanh tuyển định chiến trường bên trên một đạo thân ảnh. Này ra hỏa tên là Salad Cracker. Bố bố, đi chuẩn bị, nghe vậy, bố bố Uông hướng biệt thự tầng dưới phóng đi. Tô Hiểu phụ trách ám sát địch nhân. Bố bố còn lại là thừa cơ nhặt bảo dương. Hoàn mỹ phối hợp, bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.